Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1657, Cận Chiến Chi Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm này Ngân Huy ở Lâm Dịch trong tròng mắt nhanh chóng khuếch tán. Trong nháy mắt đầy tất cả đồng tử, Lâm Dịch khí tức xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thần sắc trở nên vô cùng lạnh lùng. Cả người đều tản ra một loại khiến tâm thần người sợ run sát khí. Dịch kiếm nhãn. Một khi dùng ra dịch kiếm nhãn, Lâm Dịch đem tiến vào một loại mất đi thất tình lục dục. Không có chút nào ràng buộc tình trạng. Lý trí, lạnh lùng, nói cách khác. Hôm nay Lâm Dịch cái này bức thân thể là bản tôn ở khống chế. Ở dịch kiếm nhãn hiện lên trong nháy mắt. Chẳng biết tại sao, 9000 cấp trên thềm đá 10 vị giới vương đồng thời cảm nhận được một tia khiếp đảm. Chiến, Lâm Dịch bỗng nhiên mở miệng, bộc phát ra một tiếng kinh hãi tiếng hô. 10 vị giới vương động tác đều xảy ra một tia tế, không thể xem xét đình trệ. Loại này đình trệ, đối với hôm nay cục diện bang trợ không lớn, nhưng để cho 10 người khí thế của trở nên một tòa. Mà Lâm Dịch khí thế của chợt kéo lên, nhìn như là nhất ngôn cửu đỉnh bí thuật, lại dùng tới chiến thiên nhất thức kiếm ý, uy lực tăng gấp bội. Cùng lúc đó, cái này một cái tiếng hô trong, còn dung hợp chư tử bách thánh kinh luân áo nghĩa, Phật môn ba bộ kinh thư thần thánh phạm âm. Đối với quỷ giới tà môn ma đạo thủ đoạn, có xuất kỳ bất ý hiệu quả. 5 con ác quỷ thân hình ở giữa không trung dừng lại. Trong mắt dĩ nhiên bộc lộ một tia vẻ sợ hãi. Dừng lại không tiến lên. Độc giới giới vương một cái khói độc bao phủ ở Lâm Dịch trên người. Một luồng lũ xanh mượt vũ khí xâm lấn Lâm Dịch thức hải. Lại bị Bỉ Ngạn Hoa thần hồn thoải mái hóa giải. Lâm Dịch tuy rằng không phải chân chánh nhân quả thể, cũng không đủ kế thừa hoa giới chủ nhân cái gì truyền thừa. Nhưng trong thức hải có Bỉ Ngạn Hoa hồn, nhưng có thể bảo đảm bản thân bách độc bất xâm. Đối mặt 10 vị bảy kiếp giới vương vây công, Lâm Dịch không lùi mà tiến tới. Lâm Dịch tu đạo tới nay, trải qua vô số lần lấy quả địch chúng. Đối với loại cục diện này xa có lòng được. Tại đây loại dưới hình thế, Lâm Dịch nếu là lui về phía sau nửa bước, khí thế lên bị áp chế không nói, còn có thể rơi vào vô cùng vô tận bị động phòng ngự trong. Chỉ có xông vào đoàn người, cùng mọi người cận thân chém giết, khả năng loạn trong thủ thắng. Oanh, Lâm Dịch lấn người mà lên, một quyền đập trúng to lớn cốt bổng, kỳ thật cao bắn lên, cái này cốt bổng trong. Bắt đầu khởi động đến một cổ vô cùng hung hãn lực lượng. Nhưng tiến vào Lâm Dịch trong cơ thể sau. Trong nháy mắt bị Lâm Dịch khí huyết tách ra. Bảy kiếp giới vương thần sắc đại biến. Chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Vội vã bảo vệ đầu. Nhưng ngực lại truyền đến một hồi đau nhức. Trái tim nổ tung. Thân hình ngã xuống ra ngoài. Trong nháy mắt đánh mất chiến lực. Lâm Dịch cái này một xông. Đúng như hổ nhập bầy dê, dĩ nhiên bắn ra ra một cổ khó có thể ngăn cản hung hãn khí tức. Ở xem cuộc chiến một chút giới vương trong mắt, phảng phất Lâm Dịch là bảy kiếp giới vương, cùng đối diện thì là ngũ kiếp giới vương. Loại khí thế này lên chênh lệch quá mức rõ ràng, đã ảnh hưởng tất cả chiến cuộc. Một đao một kiếm, gần như không phân trước sau, đồng thời đâm về phía Lâm Dịch. Mắt thấy sẽ đem Lâm Dịch đâm thủng, nhưng Lâm Dịch tựa hồ sớm có cảm giác, dự đoán ra một đao một kiếm quỹ tích, song quyền trước một bước đập trúng hai kiện binh khí khía cạnh. Ở dịch kiếm nhãn trong tầm mắt, nhìn như hỗn loạn phức tạp chiến cuộc, bị vô hạn phân chia thành từng khối, mỗi một khối khu vực, tiếp tục ở Lâm Dịch trong thức hải bị cẩn thận phân tích. Vì thế làm ra có lợi nhất. Xa tinh chuẩn phán đoán, đao kiếm nghiêng, dĩ nhiên đâm về phía mặt khác hai cây muốn tiến lên vây công bảy kiếp giới vương. Phía sau hai người cần phải ngừng thế đi. Lâm thời biến chiêu, Lâm Dịch thuận thế đụng vào một người trong lòng. Phốc, người này đầu bị Lâm Dịch một chảo vỡ nát, thần hồn tịch diệt, Đại chiến bạo phát bất quá đếm hơi thở. Liền có một vị bảy kiếp giới vương ngã xuống. Một vị bị phế rơi. Ra ngoài dự liệu của mọi người. Lâm Dịch không có thừa cơ đánh chết cách hắn gần nhất mấy vị bảy kiếp giới vương. Trái lại bứt ra rời đi. Thẳng đến chỗ xa nhất độc giới tu sĩ cùng quỷ giới tu sĩ lướt đi. Hai người này không có lựa chọn cùng Lâm Dịch chính diện cứng rắn va chạm. Chỉ là núp trong bóng tối lặng lẽ phóng thích công kích. Chỉ phải giải quyết rơi hai người kia. Còn dư lại giới vương chỉ cần bị Lâm Dịch cận thân. Gần như không ai có thể kháng trụ Lâm Dịch ba chiêu. Kia độc giới giới vương đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại. Sắc mặt tái nhợt, tuột tay bỏ rơi một mảnh rậm rạp chẳng chịt độc châm. Nhưng độc châm mới vừa tuột tay. Lâm Dịch có hơi mở miệng, tựa hồ phun ra một cái quỷ dị tự phù. Dịch, một mảnh kia che khuất bầu trời độc châm. Dĩ nhiên toàn bộ đốn ở giữa không trung. Nhẹ nhàng run rẩy, giống như là thoát khỏi độc giới tu sĩ khống chế. Bảy kiếp giới vương lực lượng. Quả thực không thể thắng được sáu kiếp giới vương. Lúc nãy nếu là sáu kiếp giới vương đối mặt dịch kiếm thuật lực lượng. Những thứ này độc châm sẽ phản phệ trở lại. Nhưng hôm nay độc châm nhưng chỉ là giằng co ở giữa không trung. Tiến thối không được. Lâm Dịch tốc độ không có chút nào giảm thiểu. Trước mặt đi, đông đảo độc châm giống như là bị cái gì sợ hãi. Dĩ nhiên lòe ra một đạo khe hở. Lâm Dịch thân hình giống như quỷ mị vậy. Vọt vào hơi có dừng lại. Lợi dụng tốc độ nhanh hơn rời khỏi. Phiêu hướng về phía bên kia quỷ giới tu sĩ. Làm Lâm Dịch sau khi rời khỏi. Giữa không trung một mảnh kia độc châm mới đều rơi xuống trên mặt đất lên. Độc giới bảy kiếp giới vương trên trán nhiều hơn một cái lỗ máu. Phác thông một tiếng ngã vào trên thềm đá. Đã là tử thi một. Nhìn thấy một màn này. Quỷ kia giới giới vương nhất thời trong lòng đại loạn. Kinh hãi thời điểm. Liền muốn thả người nhảy xuống vạn giới sơn. Nhưng Lâm Dịch làm sao cho hắn cơ hội này. Chết cho ta. Chấm chấm. Lâm Dịch hét lớn một tiếng. Trở mình thủ một trưởng. Trực tiếp kỳ đầu chụp vào lồng ngực trong. Ở bên trong nổ lớn nổ tung. Chỉ là trong nháy mắt. Lại có hai vị bảy kiếp giới vương bỏ mạng ở vạn giới sơn lên. Lâm Dịch cả người tản ra từng đợt rất nặng máu tanh sát khí. Đột nhiên chuyển thân. Tóc đen vô phong từ dương cao. Hợp với lạnh lùng ngân sắc hai tròng mắt. Cả người phảng phất là theo trong địa ngục đi ra sát thần. Mười vị bảy kiếp giới vương. Chỉ còn lại có sáu người. Sáu người liếc nhau. Đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương sợ hãi. Nhưng đến nơi này một bước. Song phương đã không có quay về đường sống. Hoặc là bọn họ chết. Hoặc là Lâm Dịch mất. Sáu người nổi giận gầm lên một tiếng. Đằng đằng sát khí nhào tới. Lâm Dịch thân hình khẽ động. Khí thế ngập trời. Đụng vào trong đám người. Toàn thân không có chỗ nào mà không phải là giết địch lợi khí. Quyền, trưởng, chỉ, khửu tay, chân, đầu gối, vai. Chỉ cần dính vào. Hoặc là gân cốt vỡ vụn. Hoặc là trên người lại nhiều hơn một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Phanh, phanh, phanh, kình khí va chạm có tiếng liên tiếp. Liên tiếp cho người hoa cả mắt giao thủ. Thân hình thác loạn, động tác mau lẻ, quá nhanh, cận thân chém giết, vô cùng hung hiểm. Rất nhiều cấp bậc thấp giới vương căn bản thấy không rõ song phương giao thủ tình tiết. Nhìn thấy một màn này. Phật môn Tịnh Dương tăng nhân đột nhiên nhắm hai mắt lại. Than nhẹ một tiếng, người này cận chiến mạnh. Chính là tiểu tăng bình sinh ít thấy. Sáu người kia ngăn không được hắn. Quả thực mạnh thái quá. Cát Chi Minh gật đầu. Trong mắt dĩ nhiên xẹt qua một cái kiêng kỵ. Trầm ngâm nói. Cùng người này đối địch. Tuyệt không thể để cho hắn cận thân. Nhất định phải lợi dụng binh khí chi lợi cùng hắn bảo trì một cái khoảng cách. Bằng không rất khó thủ thắng. Hai người tiếng nghị luận vừa. Ở 9000 cấp trên thềm đá đại chiến. Cũng phát sanh biến hóa. Bốn đạo thân ảnh gần như không phân trước sau rơi xuống. Ở giữa không trung cũng đã mất đi sinh mệnh khí tức. Mặt khác hai đạo thân ảnh cũng không đủ kiên trì bao lâu. Lại phơi thây tại chỗ. Mười vị bảy kiếp giới vương. Chỉ có lúc đầu đến từ thú giới đại hán trái tim nổ tung. Đầy đủ nhạy bén. Sớm nhảy xuống vạn giới sơn. May mắn thoát được một mạng. Những người còn lại toàn bộ bỏ mình. Phật môn Tịnh Dương tăng nhân đột nhiên mở hai mắt ra. Một chữ một cái nói. Cận chiến chi vương, cách chương.